Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Dư Nghiệt. Thần Võ Vệ, Cự Liễu Quốc Đô Thành Cấm Kỵ Chi Địa, từ vương công quý tộc, cho tới thăng đấu tiểu dân, không có người không nói thần võ vệ mà biến sắc. Thần võ vệ nhà giam, càng là xú danh chiêu lấy. Giờ phút này, tại thần võ vệ phủ nha bên trong, tổng chỉ huy sứ Mã Nguyên trong tay đang cầm lấy một số vừa mới đến thần võ vệ tình báo cẩn thận. Cha xét, Khánh Nguyên, ngươi né nhiều năm như vậy, cuối cùng chịu xuất hiện sao? Mã Nguyên thấp giọng lầm bầm, còn có cái này Lôi Đạo, 18 tuổi ngoại công đỉnh phong. Khánh Nguyên, ngươi cũng là tìm mầm mống tốt, chỉ tiếc ta đã nắm trong tay thần võ vệ, nắm giữ Cự Liễu Quốc giám sát quyền hành. Lần này, ngươi rốt cuộc trốn không thoát. Mã Nguyên trên mặt mặc dù vẫn như cũ có nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng băng lãnh. Nếu như Lôi Đạo tại đây bên trong, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Phần tình báo này bên trên có liên quan tới Lôi gia cùng với hắn kỹ càng tình báo. Từ nhỏ đến lớn, không rõ chi tiết, hết thảy đều ghi xuống. Thậm chí liền mẹ của hắn xuất thân Hồng Liên Tông đều có thể biết. Thần võ vệ không hổ là hoàng thất tai mắt, giám sát lấy toàn bộ Cự Liễu Quốc nhất cử nhất động. Ai cũng trốn không thoát thần võ vệ giám sát, chỉ huy sứ đại nhân. Hồng Liên Tông cũng không dễ chọc a. Mã Nguyên bên người một tên thần võ vệ trần chờ một phen, vẫn là không nhịn được mở miệng. Bất quá là Hồng Liên Tông kẻ bị ruồng bỏ thôi. Hồng Liên Tông quy củ chẳng lẽ ngươi còn không biết? Đại nhân, chúng ta còn phải cẩn thận đại tướng quân. Này Lôi Đạo, Lôi Võ hai huynh đệ, tựa hồ tại cho đại tướng quân làm việc. Bang đại tướng quân thu thập huyền thiên lệnh, nâng lên đại tướng quân. Liền Mã Nguyên trên mặt biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Thần võ vệ giám sát thiên hạ, toàn bộ Cự Liễu Quốc quan lại quyền quý, cái nào không tại thần võ vệ giám sát phía dưới. Bởi vậy, Mã Nguyên mới rõ ràng hơn sở đại tướng quân thế lực khủng bố cỡ nào. Nhất là trong quân đội, đại tướng quân lực ảnh hưởng cơ hồ không người nào có thể thay thế. Đây cũng là nhường hoàng thất kiêng kỵ nhất địa phương. Sau lưng, đại tướng quân càng là điên cuồng mời chào một chút giang hồ nhân sĩ. Trong đó không thiếu một chút ngoại công cường giả tối đỉnh. Mà bản thân hắn càng là một vị ngoại công cường giả tối đỉnh, hiện tại chỉ kém rèn luyện nội phủ võ công, liền có thể trong ngoài một thể, thành tựu ngoại công cực hạn. Mã Nguyên biết, đại tướng quân đối với huyền thiên lệnh coi trọng cỡ nào. Hoặc là nói, đối huyền thiên bảo tàng bên trong rèn luyện nội phủ võ công có trọng thị bao nhiêu. Đại tướng quân, Mã Nguyên ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu, Mã Nguyên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, thôi được, chuyện này các ngươi không làm được. Bản chỉ huy sứ sẽ đích thân đi tới Vân Châu Thành, đi gặp một lần ngày xưa lão bằng hữu. Mã Nguyên chuẩn bị tự mình xuất phát. Hắn chờ giờ khắc này đã đợi quá lâu quá lâu. Huống chi, Khánh Nguyên lão đạo thứ ở trên thân Mã Nguyên là tình thế bắt buộc, cho dù là đại tướng quân cũng đừng hòng ngăn cản hắn. U Liên, Mã Nguyên một tiếng khẽ gọi. Không biết lúc nào, Mã Nguyên bên người nhiều hơn một đạo dáng người thân ảnh kiều tiểu che mặt, tựa hồ thấy không rõ khuôn mặt, cả người đều bao phủ tại toàn thân áo đen bên trong, phảng phất cùng chung quanh hắc ám hòa thành một thể. Chủ nhân, U Liên thanh âm lạnh như băng, huyền giống như máy móc. U Liên, lần này theo ta đi Vân Châu Thành đi. Đã nhiều năm như vậy, cũng nên đi gặp một lần ngươi cha ruột. Mã Nguyên tùy ý nói ra. U Liên không có phụ thân, chỉ có chủ nhân. U Liên thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, phảng phất không có tình cảm chút nào. Mã Nguyên tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. ngược lại là thở dài một tiếng nói, Khánh Nguyên, ngươi có thể được thật tốt cảm tạ ta, là ta giúp ngươi nắm nữ nhi nuôi đến lớn như vậy. Phần lễ vật này, ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Mã Nguyên khóe miệng ở giữa lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, phảng phất đang lầm bầm lầu bầu, mà bên cạnh U Liên liền như bóng với hình một dạng, triệt để dung nhập trong bóng tối. Đệ cửu biến, Lôi Đạo đưa tay ra, cảm thụ được cánh tay bên trong sôi trào mãnh liệt lực lượng. Hắn cũng không nhịn được kinh hãi, gấp 3, trọn vẹn tăng lên gấp 3 lực lượng. Cái này là Vân Long cửu biến. Về khoảng cách lần đạt được 3 cái huyền thiên lệnh, bây giờ lại là thời gian 1 tháng. Lôi Đạo cuối cùng đem Vân Long cửu biến 9 loại biến hóa hoàn toàn luyện thành. Chỉ có chân chính đã luyện thành Vân Long cửu biến về sau, Lôi Đạo mới rõ ràng Vân Long cửu biến khủng bố cỡ nào. Này căn bản chính là vì ngạnh công cường giả sáng tạo võ công. Hoặc là nói, nhất định phải trong ngoài một thể, đi đến nhân thể cực hạn cường giả mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Cho dù là lúc trước Sơn Quân, đó cũng là dựa vào thiên sinh thần lực mới có thể miễn cưỡng phát huy ra uy lực của nó. Nhưng trận chiến kia, Lôi Đạo cũng thắng có chút gian nan. Một khi đến đệ cửu biến, Lôi Đạo có thể cho lực lượng trong nháy mắt gia tăng gấp 3. Những lực lượng này không phải từ không sinh có, mà là dùng một loại đặc thù kỹ xảo, trong chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Đương nhiên, Vân Long cửu biến khủng bố như vậy, cũng không phải là không có khuyết điểm. Nó thiếu hụt rất rõ ràng. Cái kia chính là bùng nổ sau liền sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Sơn Quân liền là như thế, cưỡng ép bùng nổ, lâm vào suy yếu kỳ, thậm chí kém chút chết rồi. Lôi Đạo chính là dùng tam đại ngạnh công làm cơ sở trở thành ngoại công đỉnh phong. Cơ sở vô cùng kiên cố, hắn có thể như người bình thường thi triển ra Vân Long cửu biến bên trong đệ cửu biến, nhưng cũng sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Bất quá, Lôi Đạo trong khoảng thời gian này tìm tòi về sau, lại ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn dưỡng sinh khí, thế mà có thể khôi phục nhanh chóng hắn bùng nổ sau suy yếu. Này cũng lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn, cũng làm cho Lôi Đạo có chân chính đòn sát thủ. Hiện tại Lôi Đạo thực lực đã tăng lên tới một cái bình cảnh, đã tiến vào không thể tiến vào. Thời khắc này Lôi Đạo rất mạnh, rất mạnh, thậm chí liền Lôi Đạo chính mình cũng không rõ ràng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đồng tử công cùng với tam đại ngạnh công triệt để hòa thành một thể, nhường Lôi Đạo so với bình thường ngạnh công đỉnh phong đều còn muốn cường hoành hơn. Cho dù là đứng đấy bất động, nhường Lâm Uy ba tên ngoại công cường giả tối đỉnh công kích đều không có việc gì. Nếu là Lôi Đạo thi triển ra Vân Long cửu biến, một kích toàn lực, lực lượng gia tăng gấp 3, đó là bực nào cường hãn. Ngoại công đỉnh phong bên trong, chỉ sợ lại vô địch tay. Cái kia ngoại công cực hạn đâu? Lôi Đạo chưa bao giờ gặp ngoại công cực hạn cường giả. Loại kia trong ngoài một thể cường giả, vô cùng ít thấy, không có chiến đấu chân chính qua, Lôi Đạo cũng liền không thể nào cân nhắc thực lực của mình. Bất quá, Lôi Đạo rất rõ ràng, thực lực tăng lên cũng không là trước mắt trọng yếu nhất. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới còn lại 2 cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Lôi Đạo tuổi thọ từng ngày giảm bớt, loại kia tử vong tiếp cận mùi vị, vô cùng khó chịu, hắn thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lấy liên quan tới huyền thiên lệnh manh mối. Tốt tại trước mắt Phù Vân Tiêu Cục đã khuếch trương đến toàn bộ Vân Châu, hợp thành một tấm khổng lồ mạng lưới tình báo. Nếu có manh mối, vậy liền nhất định có thể bị tìm tới. Tổng tiêu đầu, bỗng nhiên, Chu Long vội vã chạy đến. Chu Long, có huyền thiên lệnh đầu mối. Tổng tiêu đầu, huyền thiên lệnh manh mối còn không có tìm được. Bất quá, tại chúng ta điều tra huyền thiên lệnh manh mối lúc, lại phát hiện mặt khác một đám thế lực thần bí, tựa hồ cũng đang điều tra lấy Huyền Thiên Lệnh. Mặt khác một đám thế lực. Đúng, hoàn toàn xa lạ thế lực. Nếu bọn hắn đang điều tra Huyền Thiên Lệnh hạ lạc, vậy có phải hay không trong tay cũng có Huyền Thiên Lệnh? Chu Long, nhường Lôi Đạo trong lòng chấn động. Kết quả như thế nào? Lôi Đạo không kịp chờ đợi hỏi. Hắc hắc, tổng tiêu đầu, công phu không phụ lòng người. Thật đúng là bị ta điều tra được. Nhóm người này, hẳn là lúc trước Huyền Thiên Phái dư nghiệt. Bọn hắn cũng một mực tại cố gắng trọng trấn Huyền Thiên Phái. Trong tay bọn họ, khẳng định có Huyền Thiên Lệnh. Chí ít có một viên. Thậm chí chúng ta cần hai cái Huyền Thiên Lệnh tàn phiến. Cũng đều ở trong tay bọn họ. Chu Long, nhường Lôi Đạo tâm tư cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.